Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 810, bảo được lợi sau đó bảo nghèo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng từ thế giới ngày tận thế, bên trong trở lại. Lý Trí cũng không có vội vã đi, tinh tế thương minh. Mà là hỏi trong đầu, tinh vân máy chủ. Sinh ra tiến hóa sau này, tinh vân máy chủ so với trước kia nhân tính hóa liền rất nhiều. Ít nhất có thời điểm cũng biết thỉnh thoảng trả lời một ít lý trí vấn đề. Trong thế giới ngày tận thế sản xuất cao cấp quả biến dị. Đặc thù quả biến dị. Có tác dụng gì chưa? Lý Trí hỏi. Tích tích. Có thể ăn. Có chút quả biến dị mùi vị tốt vô cùng. Dinh dưỡng giá trị xa xa cao hơn trên trái đất hiện hữu tất cả trái cây. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, trừ mùi ngon, dinh dưỡng giá trị cao trở ra, còn có cái gì khác tác dụng chưa? Ta là chỉ tác dụng đặc biệt, đặc thù hiệu quả, không phải mùi vị, không phải dinh dưỡng giá trị. Tích, xúc tiến thân thể con người tiến hóa, tinh luyện quả biến dị gen đợi một chút, thật dài dòng, mời người thừa kế tự đi lục lọi. CMN. Lý Trí khoa tay múa chân ngón tay giữa, còn đặc biệt mẹ dám nói mình dài dòng, là ngươi không nói rõ trắng có được hay không? Lại kêu, tinh vân máy chủ, mấy tiếng, người ta cũng không trả lời. Lý Trí mới đảo cặp mắt trắng dã, lựa chọn buông tha, nhiều quả biến dị, trên trái đất bán đi. Chớ có nói đùa, lưu lại một số ít tính. Lý Trí để cho người mình nếm thử một chút là tốt. Còn như những người khác, muốn đều không muốn, đây chính là ông chủ Lý dùng linh năng khối đổi lấy. Dĩ nhiên là muốn bán đi, đổi thành tiền tinh tế mua đồ, trả lại tiền vay, tinh tế thương minh, tư nhân đổi trác phòng khách. Anh trụ tử, buổi tối khỏe, Lý Trí đi tới, cười cùng anh trụ tử lên tiếng chào hỏi. Chí ít chứng minh, hắn tâm tình bây giờ khá vô cùng. Anh trụ tử trả lời, ông chủ, buổi tối khỏe. Lý Trí trực tiếp đem trang bị chữ vật, dặm quả biến dị. Toàn bộ đều lấy ra, cười nhìn anh trụ tử tuân nói, giúp ta tra một chút những thứ này quả biến dị giá trị. Tốt, anh trụ tử không có bất kỳ nói nhảm. Trực tiếp khởi động tư nhân đổi trác trong phòng khách quét xem trang bị. Đối với thành đống quả biến dị tiến hành quét xem. Quả biến dị, số lượng 465,549 viên. Trong đó cấp thấp quả biến dị số lượng 132,365 viên. Cao cấp quả biến dị số lượng 213,685 viên. Đặc thù quả biến dị số lượng 120.000. Lý Trí ngồi ở kim loại đổi trác trên ghế, nghe anh trụ tử nói ra được con số, không nhịn được nhíu mày lại. Chẳng lẽ nói Tử Vương cùng Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi còn có Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải đều là mù chữ, không biết đếm, con số làm sao biết chênh lệch lớn như vậy à? Rất nhanh, Lý Trí liền đem ba đại người tiến hóa hoàng cấp không biết đếm có khả năng loại bỏ. Không biết đếm tính thế nào kế như vậy thích hợp. Cho nên, chỉ có hai loại có thể. Một là bọn họ cũng thiếu đánh giá cái nhóm này quả biến dị số lượng. Một loại khác có thể chính là có người cố ý muốn bán như vậy cho Lý Trí. Bất kể là cái loại đó có thể. Đối với Lý Trí mà nói, cũng là chuyện tốt mà. Hao tốn số ít tiền, thu được siêu ngạch vật phẩm. Lời chắc không lỗ, tại sao mất hứng đây? Giá tiền đâu? Lý Trí cắt đứt anh trụ tử báo cáo, cười hỏi, cấp thấp quả biến dị, 10 tiền tinh tế chừng một cái, cao cấp quả biến dị, 50 đến 100 tiền tinh tế một cái, đặc thù quả biến dị, 100 đến 500 tiền tinh tế một cái. Ông chủ cái nhóm này quả biến dị dự trù giá trị ở 20 triệu tiền tinh tế trên dưới. Anh trụ tử cho ra Lý Trí một cái rõ ràng con số. Lý Chí không nhịn được nuốt nước miếng một cái. 20 triệu tiền tinh tế. Bán đi, toàn bộ bán đi. Lý Chí cười lớn nói. Có số tiền này, những cái kia tiền vay là có thể đặc biệt duy nhất trả sạch. 20 triệu tiền tinh tế. Đây chính là 20 triệu tiền tinh tế. Có thể trực tiếp mua 10 chiếc vô địch loại hình 2 tinh cấp khu trục hạm, liền à. Được, bây giờ liền thay ông chủ liên lạc khách hàng. Anh trụ tử nói, Lý Chí ngồi dựa ở kim loại đổi chác trên ghế. Khóe miệng cũng sắp liệt đến mặt đi lên. Quả nhiên là không người nào phát tài không giàu. Bảo tàng, thế giới ngày tận thế, nhất định chính là một cái to lớn bảo khố à. Bên trong còn có nhiều ít để cho người không nghĩ tới tài sản. Chờ đợi Lý Chí đi khai thác đâu. Cái nhóm này quả biến dị. Anh trụ tử toàn bộ bán đi. Tổng kết bán 230 triệu tiền tinh tế. So lúc ban đầu dự liệu kết quả cao hơn không thiếu. Ông chủ, ngài phải trả lần trước tiền vay sao? Anh trụ tử hỏi. Đúng. Lý Chí gật đầu. Nhìn nó hỏi. Ngươi còn có cái gì bất đồng ý kiến hoặc là đề nghị cung cấp ta tham khảo sao? Anh trụ tử gật đầu nói. Đúng vậy, ông chủ. Ta cảm thấy ngươi hẳn không cuống cuồng trả lại những cái kia tiền vay. Mà là ở mua một cái, anh hùng, trợ thủ mới đúng. Lý Chí nhíu mày lại. Lần trước mua, Đại Kiều. Bây giờ đi vào Bắc Cực trong xếp không gian. Còn không biết đi nơi nào lãng đâu. Còn mua, người chắc chắn, anh hùng, đối với ta có chỗ dùng. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, cũng không có lập tức cự tuyệt anh trụ tử đề nghị. Tương đối mà nói, anh trụ tử đối với tinh tế thương minh, cổ xưa này tổ chức. Xa so Lý Chí hơn nữa biết rõ, anh trụ tử khẳng định trả lời. Đúng vậy, ông chủ, đối với ngươi có trợ giúp to lớn. 10 chiếc tinh tế chiến hạm có lẽ cũng không bằng một vị anh hùng đối với ngài vì tương lai chờ. Giúp lớn, mua, còn chưa mua, Lý Chí lâm vào sâu đậm do dự bất quyết trong. Bên trong tay mình có nhiều như vậy tiền tinh tế, thường lại tiền vay, sau này thì cả người buông lỏng. Cũng không mua đi, lại luôn cảm thấy có chút thật xin lỗi, anh chủ tử. Tích tích, mua. Anh hùng trợ thủ, đối với người thừa kế trợ giúp sẽ đem lớn hơn. Trong đầu, tinh vân máy chủ đột nhiên phát ra cái nhắc nhở. Mua anh hùng trợ thủ, liền tinh vân máy chủ cũng như vậy cho rằng. Lý Chí cắn răng nói, được, vậy thì nghe các ngươi. Mua, anh hùng trợ thủ, 230 triệu, có thể mua mấy cái? 2 cái, anh trụ tử nói nhanh. Vậy thì đặt 2 cái. Lý Chí gật đầu. Tiền sao? Khốn kiếp. Xài hết chẳng qua lại được lợi. Lần trước thần thoại đi ra Đại Kiều. Lần này 2 cái. Thần thoại cái gì đi ra? Mưu sĩ, điêu thuyền, chiến sĩ, Athena. Nộp đơn đặt hàng chế tạo đi. Lý Chí hít sâu một hơi, nhắm mắt lại phất phất tay. Tuân lệnh. Bá. Còn không có bưng bít nóng hổi 230 triệu tiền tinh tế. Một chút đùa bỡn không có. 2 cái, anh hùng, trợ thủ đại khái cần 1 tuần lễ thời gian. Mới có thể chế tạo ra. Lý Chí thở dài. Tới tiền mau, tiêu tiền càng đặc biệt mau. Phải, không có tiền, mau cút đi. Tỉnh vừa ý cái gì? Lại không mua nổi còn thấy thèm. Mẹ kiếp. Quên, đi tới một nửa, Lý Chí đột nhiên vỗ xuống óc, Bắc Cực không gian gấp nội bộ lực lượng phòng thủ hắn còn không có mua. Giá cả đại khái không sai biệt lắm cần 5 triệu tiền tinh tế. Ông chủ, ngài quên cái gì? Anh trụ tử tới hỏi, Lý Chí khóc cười không thể lắc đầu. Không việc gì, không nóng nảy, không nóng nảy, đợi thêm chút chắc không thành vấn đề. Nói xong nghiêng đầu đi ra ngoài. Chẳng những Bắc Cực không gian gấp nội bộ lực lượng phòng thủ. Thái Bình Dương đáy biển xuất hiện không gian gấp cửa vào. Cũng cần lực lượng đi giám sát phòng thủ à. Thôi, tạm thời không muốn những thứ đồ này. Trời sập xuống, cũng có cao cái chìa vào. Cũng không thể chuyện gì cũng để cho hắn một người bận tâm đúng không? Thư Thư đứng ở Mộc Tiểu Mỹ cửa phòng ngủ. Hít một hơi, cố gắng để cho mình trầm ổn xuống. Mới gõ cửa, ai nha? Phương Quả Hương chạy tới mở cửa. Bình thường rất ít sẽ có khách tới. Bất quá cái này hai ngày nàng gọi về không thiếu, trước kia bạn chị em gái nhỏ cửa giúp nàng chân. Chạy, người nhiều liền điểm, nhìn đứng ngoài cửa Thư Thư cùng Trương Tuệ Tuệ. Phương Quả Hương nghi hoặc hỏi, các người tìm ai à? Hai người rất lạ mặt, nàng cũng không phải là biết. Thư Thư mỉm cười hạ, nói, người tốt, chúng ta đến tìm hội học sinh hội trưởng Mộc Tiểu Mỹ bạn học. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, lầm bầm câu, tìm Tiểu Mỹ nha, vậy các ngươi vào đi. Hai cái cô gái dáng dấp cũng thật xinh đẹp, nếu không phải như vậy, nàng mới sẽ không dễ dàng liền để cho đối phương đi vào đây. Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương cũng trên ghế salon ở phòng khách. Mới vừa rồi ba người đang thảo luận tinh tế ích chiến cảnh mô hình sự việc đây. Mộc hội trưởng, ngươi tốt, chúng ta là đặc biệt đến tìm ngươi. Thư Thư đi tới, nhìn Mộc Tiểu Mỹ cười nói, đặc biệt đến tìm ta. Mộc Tiểu Mỹ trên mặt cũng không có nhiều bất ngờ, suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, nếu như ta không có đoán sai, hai người các ngươi chính là Thư Thư cùng Trương Tuệ Tuệ chứ. Thư Thư gật đầu, nói, đúng, chúng ta chính là công ty đầu tư 6 chị em gái, Thư Thư cùng Trương Tuệ Tuệ. Không nghĩ tới Mộc hội trưởng cũng biết chúng ta. Quả thật sớm có nghe đồn. Thật đúng là các ngươi a. Mộc Tiểu Mỹ cười nói thanh. Nói, ta đoán được các người sẽ tìm tới cửa. Chẳng qua là so ta tưởng tượng thời gian. Còn muốn trễ không ít. Tới, lại đây ngồi đi. Được, Thư Thư cười cũng không khách khí. Cùng Trương Tuệ Tuệ đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Phương Quả Hương từ tủ lạnh bên trong cầm hai chai nước uống tới, để cho nàng cho người bưng trà rót nước. Cái này rất khó khăn vì nàng. Cảm ơn, Thư Thư nhận lấy nói cảm ơn. Thần thái lên cũng không có gì quá nhiều câu nệ địa phương. Nghe nói các người sao, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình. Kiếm không thiếu tiền. Phương Quả Hương sau khi ngồi xuống, cười đùa hỏi, nàng chính là loại này tính cách. Có sao nói vậy, thích liền là vui vẻ, ghét chính là ghét, sẽ không vòng vo, là kiếm chút. Thư Thư gật đầu cũng không có phản bác giải thích. Mộc Tiểu Mỹ quay đầu nhìn về bên cạnh Triệu Nhã Phương liếc nhìn. Triệu Nhã Phương cười một cái, hai người đều cảm giác, cái này kêu Thư Thư cô gái. Rất tốt, người cũng tươi ngon mọng nước, lá gan cũng lớn, trọng yếu nhất chính là vẫn không ngu, biết chủ động đi tìm tới, thành tựu hội học sinh hội trưởng, Đại học Hải Thành nhân vật đại biểu, Mộc Tiểu Mỹ bên người cũng cần người giúp đỡ, bất kể là trong trường vẫn là ra ngoài trường, đều cần, nói một chút đi, các người nếu tìm tới cửa, nhất định là có nguyên nhân. Mộc Tiểu Mỹ chứa cười nói thỉnh thoảng. Trương Tuệ Tuệ nhìn xem Thư Thư, vụng trộm cho mình cổ liễu cổ sức lực, mở miệng nói, là như vậy Mộc hội trưởng, ta cùng Thư Thư biết ngày hôm nay thị trường lên thả ra ngoài 200 cái tinh tế ích chiến cảnh mô hình, như quả không ra ngoài dự liệu, đều là từ Mộc hội trưởng trong tay bán đi, hẳn không sai chứ? Mộc Tiểu Mỹ gật đầu, nói khẳng định, không sai, đều là ta để cho người bán đi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ở Mộc hội trưởng trong tay chí ít còn người điều khiển mấy trăm con tinh tế ích chiến cảnh mô hình. Chúng ta lần này tới chính là muốn bắt được những thứ này mô hình, làm Mộc hội trưởng các ngươi người đại diện. Trương Tuệ Tuệ thống khoái nói ra bọn hắn ý đồ, làm chúng ta người đại diện. Mộc Tiểu Mỹ thoáng sững sốt một chút, cái này đã có chút vượt quá bọn hắn dự liệu, cười tò mò hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ tới làm chúng ta, người đại diện, tới đây? Vẫn là ta vội tới Mộc hội trưởng giải thích đi. Thư Thư mỉm cười đem lời âm nhận, giải thích nói, đề nghị này là ta nghĩ ra được. Ta cho rằng Mộc hội trưởng hẳn sẽ không rất coi trọng tinh tế ít chiến cảnh, mô hình một khối này. Mấy chục triệu vốn đối với ngươi mà nói, cũng không tính là cái gì, mà ngươi hẳn chú trọng hơn phương diện tu luyện. Cho nên chúng ta, công ty đầu tư 6 chị em gái, nguyện ý thay Mộc hội trưởng chia sẻ phần này trước. Check, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, còn như bán đi lời. Chúng ta không muốn bất kỳ tiền phí tổn, rút ra các loại chi phí. Nếu như Mộc hội trưởng có cái gì đặc thù chỉ thị, chúng ta cũng biết 100% phục tòng. Mộc Tiểu Mỹ cười quay đầu nhìn về Triệu Nhã Phương nhìn sang. Triệu Nhã Phương cười hỏi, vậy các ngươi toan tính cái gì chứ? Những thứ này mô hình chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như không có Mộc hội trưởng giúp đỡ, chúng ta như vậy cá nhỏ con tép, cũng không có biện pháp ở nơi này trong thị trường lẫn vào. Nhưng nếu như chúng ta có thể trở thành Mộc hội trưởng, người đại diện, vậy là bất đồng, chúng ta có thể trực tiếp làm nhà cái, trực tiếp ở nơi này trong thị trường hô phong hoán vũ. Ta thích như vậy cảm giác. Thư Thư cười, không chút nào che giấu mình nội tâm. Các người có thể để cho tinh tế ít chiến cảnh mô hình giá cả khôi phục lại đến 100.000 đồng tiền một cái giá đi lên sao? Không đợi Triệu Nhã Phương cùng Mộc Tiểu Mỹ nói chuyện, Phương Quả Hương trước chen miệng vào, hỏi, Thư Thư cười, tự tin gật đầu nói, 100% có thể, căn cứ ta dự trù, 100.000 giá cả, cũng không phải là bản hạn chế. Tinh tế ít chiến cảnh đỉnh cấp. Vậy ngươi dự trù, tinh tế ít chiến cảnh mô hình đỉnh cấp giá cả sẽ đạt tới nhiều ít đâu? Mộc Tiểu Mỹ cười nói, 800.000 đến 1.200.000 bây giờ. Thư Thư sau khi suy tính, nghiêm túc nói, Phương Quả Hương nghe nàng nói, mắt to ngay tức thì liền sáng lên, trong nội tâm đối với cái này kêu Thư Thư cô bé hảo cảm cũng kịch tăng. Thật có thể tăng đến nhiều như vậy. Nếu như những thứ này, bản hạn chế, tinh tế ít chiến cảnh mô hình, giá cả thật có thể tăng đến 1 triệu một cái nói. Vậy bọn họ trong tay vậy mấy trăm mô hình phải trị giá bao nhiêu tiền nha? Thư Thư gật đầu nói, ta cho rằng, cũng có thể. Mộc Tiểu Mỹ cũng không có đối với Thư Thư nói, có nhiều bất ngờ, trên mặt cũng không cảm thấy kinh hoàng. Tinh tế ít chiến cảnh mô hình giá trị 100.000 cùng giá trị 1 triệu ở nàng trong lòng đều là giống nhau, chỉ là một con số mà thôi, không quan trọng. Nhìn nàng tò mò hỏi, bây giờ bản hạn chế tinh tế ít chiến cảnh mô hình giá cả đã rớt đến 10.000 đồng tiền mỗi một chứ, ngươi có cái gì chắc chắn có thể để cho nó ở trong thời gian ngắn trở lại 100.000 đồng tiền về giá cả đi? Thư Thư ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Mỹ, hơi do dự một chút, lắc đầu nói, ta cũng không có muốn cho nó ở trong thời gian ngắn trở lại 100.000 về giá cả đi. Bất kỳ đồ đều cần có một cái quá trình lên men, còn đối với tinh tế ít chiến cảnh mô hình mà nói, nó chắc cần, chỉ cần có đầy đủ thời gian tiến hành lên men, chúng ta không cần bất kỳ biện pháp, nó giá cả một cách tự nhiên sẽ bị nhà siêu tầm xào đi lên. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói, dĩ nhiên, bài viết quảng cáo những thứ này không thể thiếu được sao tác. Vẫn là vô cùng yêu cầu, chúng ta chí ít cần để cho ngoại giới đại chúng, đối với bản hạn chế, tinh tế X-Men có một cái toàn phương diện biết rõ. Không tệ. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu, nhìn Thư Thư cười nói, ngươi tính cách ta rất thích, có không có hứng thú tới cùng chúng ta chơi với nhau mà. Chơi với nhau mà, cô gái chung một chỗ, tự nhiên không thể nào giống như người đàn ông như vậy. Nói thẳng có không có hứng thú cùng ta cùng nhau lăn lộn.